Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4141, đại ca, nhìn xem tất cả các thiếu niên ngây người như phỗng bộ dáng. Chu Hoành Vũ cười lạnh, lạnh nhạt nói, tuy nhiên lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã là cao quý ma dương tộc ma, soái, thế nhưng là cho tới nay, nội tâm của hắn bên trong, lại chưa từng có biến, qua. Vô luận như thế nào, xuất thân của hắn không có cách nào đổi, cũng không cách nào biến. Hắn đến từ đầu đường lưu manh cùng đám ăn mày, cũng là huynh đệ tỉ muội của hắn. Mặc kệ bọn hắn có nhận hay không, đây đều là sự thật, là không thể sửa đổi. Ngược lại, những quyền quý kia con em của gia tộc, nếu như cùng Chu Hoành Vũ xưng huynh, gọi đệ lời nói. Cái kia Chu Hoành Vũ phản đổ sẽ không tiếp nhận. Mọi người căn bản cũng không phải là một người người. Tiếng đại ca này, ngươi, gọi không được. Thế nhưng là đối với những cái kia đầu đường khất cái cùng lưu manh mà nói. Mặc kệ Chu Hoành Vũ có nhận hay không, hắn đều là đại ca của bọn hắn. Mặc kệ Chu Hoành Vũ đi đến một bước nào, cũng mặc kệ Chu Hoành Vũ quyền thế cùng địa vị cao bao nhiêu. Tại những tên khất cái này cùng lưu manh trước mặt, hắn mãi mãi cũng là đồng loại của bọn hắn. Tuy nhiên, trên cái thế giới này xác thực có một ít quên gốc người. Một khi thăng chức rất nhanh, liền không tiếp tục để ý đã từng những huynh đệ kia. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không phải là người như thế. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là một tôn ma soái. Cho dù cũng có ngày hắn làm ma hoàng, cũng vẫn là những tên khất cái này cùng bọn côn đồ đại ca. Nghe Chu Hoành Vũ tự bạch, trong lúc nhất thời, cái kia trên trăm tên thiếu niên, đều kích động nhuận đỏ, lên hai mắt, bọn họ biết, Chu Hoành Vũ không có xem thường bọn họ, càng không có miệt thị, bọn họ, cái này từ Chu Hoành Vũ, chưa từng có che giấu qua xuất thân của mình, cũng có, thể thấy được tới. Nếu quả như thật cảm giác đến xuất thân của mình rất xấu hổ, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi che giấu. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân phận và địa vị, chỉ cần hắn muốn làm, liền nhất định có thể làm được. Phù phù, phổ thông phù phù, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một cái tiếp một cái thiếu niên, nhao nhao quỳ, một chân trên đất, rất nhanh, 90 tên ma dương tộc các thiếu niên. Toàn bộ quỳ một chân trên đất, hai tay ôm, quyền, chúng ta, bái kiến đại ca, ngoặc kép, nghe cái kia đều nhịp tiếng hò hét. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt, đầu, không có người đi đầu, cũng không cần bất luận cái gì ám hiệu. Tất cả mọi người rất tự nhiên, tại cùng một cái tiết tấu, cùng một cái bước đi, phía dưới, cùng kêu lên hò hét lên tiếng, cười ha ha một tiếng ở giữa. Chu Hoành Vũ duỗi ra hai tay nói, tốt, các vị, các huynh đệ bình thân đi. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ cái này âm thanh huynh đệ, tất cả thiếu niên trên mặt, đều lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười. Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ đến, thậm chí ngay cả nằm mơ đều không có. Nghĩ qua, cũng có ngày, bọn họ vậy mà lại trở thành Chu Hoành Vũ tiểu đệ. Bọn họ vô luận như thế nào lớn mật, cũng không nghĩ tới cũng có ngày, Chu Hoành Vũ sẽ trở thành đại ca của bọn hắn. Tuy nhiên loại này tiểu đệ, chỉ là tại Chu Hoành Vũ âm che dưới, kiếm cơm tiểu, đệ mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, loại này tình nghĩa, lại không thể so với thân. Huynh đệ kém, đối với bọn họ tới nói, một ngày là đại ca, vậy liền cả đời là đại ca. Mà đối với Chu Hoành Vũ tới nói, bọn họ một ngày là tiểu đệ của hắn, vậy liền, cả một đời đều là. Đây là trên đường quy củ, mặc dù không có điều văn đi quy định và ràng buộc, cũng không cần quy định như vậy, mọi người bằng, cũng là một cái nghĩa tự. Một khi đã mất đi cái này nghĩa tự, liền không cách nào ở cái này trong vòng sinh tồn. Ha ha ha, cởi mở trong tiếng cười lớn, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói. Đến a, hảo tửu thịt, ngon, đều cho ta bưng lên. Ta muốn cùng huynh đệ nhóm thật tốt chúc mừng một chút.